Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, lạnh. Dựa vào, ta nói tiểu tử này không thể tới nói chuyện. Các ngươi xem, câu nói đầu tiên đem người khí thành như vậy. Long Tiệt rất vô lực nói rằng, mà Long Dương đẳng nhân đều là đồng ý lời nói của hắn. Tuy rằng bọn họ đều đã từng nghĩ tới, Lăng Phong sẽ đem đối phương tức chết đi được. Thế nhưng là làm sao cũng không có nghĩ đến. Hắn chỉ dùng một câu nói, liền lập tức đạt đến hiệu quả này. U, hóa ra là ngươi a. Sau khi mặc quần áo vào, suýt chút nữa không nhận ra ngươi. Bất quá ta cảm thấy, ngươi còn chưa phải xuyên tốt hơn. Lăng Phong theo tới người chào hỏi nói, mà người đến này không phải người khác, chính là đã từng thấy áo Lý Sâm. Bởi vậy Lăng Phong chỉ cần một câu nói, là có thể đem áo Lý Sâm tức giận đến suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vốn là cái này chính là của hắn tử huyệt, còn có hắn đối với Lăng Phong cũng là cắn răng nghiến lợi. Áo Lý Sâm tuy rằng nhịn được không có tức giận, thế nhưng tái nhợt sắc mặt, cũng đang nói cho đại gia, hắn đã rất tức giận, là một người tu dưỡng cực cao quang minh giáo chủ, không phải là bị kích giận tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không thay đổi sắc mặt, mà biến hóa lớn như vậy, kết quả đã rất rõ ràng. Hắn hít sâu một hơi, nói rằng, đỏ mắt ác ma, ngày hôm nay chúng ta trước tiên thả xuống chuyện riêng, chúng ta là đến nói chuyện chính sự. Lăng Phong nói tiếp, đỏ mắt ác ma, danh xưng này ngược lại không tệ. Người nói đến nói chuyện chính sự, vậy hẳn là không có chuyện của ta. Các ngươi tiếp tục đánh các ngươi trận chiến đấu, ta có thể vẫn luôn là hòa bình ham muốn người. Như vậy bạo lực chuyện tình không thích hợp ta. Ngươi là hòa bình ham muốn người. Cát, tất cả mọi người, bao quát Long Tiệt đẳng nhân, đều một mực trong lòng hư thanh nói. Đây là bọn hắn ngày hôm nay nghe được nhất giả tạo lời nói dối. Ạch, là hiện nay mới thôi. Toàn bộ đối với Lăng Phong lộ ra một loại tình cảm khinh bỉ. Lăng Phong không có ở từ đại gia, sùng bái ánh mắt. Chỉ là tiếp tục nói. Người nếu tới tìm ta, nhất định là vì cái này việc tư. Sẽ là của ngươi thân thể ảnh nghệ thuật chuyện này. Đúng không? Yên tâm, ta sẽ xử lý. Sẽ làm người trong cả thiên hạ nhìn thấy ngươi áo Lý Sâm giáo chủ trắng nõn thân thể. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, thân thể ảnh nghệ thuật, trắng nõn thân thể, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Long Tuyệt bọn người không biết ở Lăng Phong ở cái gì, hoàn toàn không thể lý giải, có điều lại biết, Lăng Phong câu nói này không thể nghi ngờ là tưới dầu lên lửa, để áo Lý Sâm cũng không nhịn được nữa hỏa khí, bão táp, tiểu tử ngươi dám, áo Lý Sâm nổi trận lôi đình. Long Thiên ta nhắc nhở ngươi, ngươi lập tức đem đồ vật giao ra đây, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Muốn đồ vật a? Không cửa, ngươi cũng không cần ngẫm lại, ngươi có tư cách gì có thể để cho ta lấy ra đồ vật? Bàn về thực lực, ngươi so với ta kém, ta một ngón tay là có thể đâm chết ngươi. Lăng Phong khinh thường vẻ mặt hoàn toàn không di hiện ra ở trong mắt mọi người. Này này, nhân gia là thế nào cũng là pháp thần cấp nhân vật. Người dùng ngón tay là có thể đâm chết hắn. Cái này gia châu thổi hơi lớn đi. Tất cả mọi người đối với lần này đều là vẻ mặt giống như nhau. Ý tưởng giống nhau. Người đang ở đây khoác lác. Cát, bổn công tử mới không có khoác lác. Các ngươi không tin, ta liền đâm chết hắn cho các ngươi nhìn. Lăng Phong một cái ánh mắt về quá khứ. Các ngươi lại dám hoài nghi bổn công tử. Bổn công tử nhưng là thành thực tin cậy tiểu lang quân. Ạch, các ngươi nói cái này là gạt người lời kịch. Ha ha, mộc hữu, tuyệt đối mộc hữu lừa người. Lăng Phong câu nói này đích thật là không có lừa người. Nếu như hắn dùng ngón tay đi đâm áo Lý Sâm, tuyệt đối có thể đem hắn đâm chết. Ngón tay của hắn, hiện tại trên căn bản đã cùng vuốt rồng không khác. Lực công kích cực cường. Tùy tiện tiện là có thể ở áo Lý Sâm trên người đâm ra mấy cái hang lớn đến. Nếu như đâm ở muốn hại, chỗ yếu mặt trên, là có thể làm được đâm một cái sẽ chết. Người không muốn cuồng, chấm ngoặc kép, cuồng cái gì, ta đầy cái là ăn ngay nói thật. là thực lực. Vừa ta còn chưa nói hết. Không nên quấy rầy lời ta nói. Như vậy là rất không có lễ phép. Đặc biệt là đối với ngươi như vậy một trong giáo cao cao tại thượng giáo chủ tới nói. Như ngươi vậy thật sự là quá thất lễ. Lăng Phong tiếp tục kích thích áo Lý Sâm. Tiếp theo mới lên tiếng. Bàn về địa vị. Một mình ngươi ở bất kỳ quốc gia nào đều không có địa vị. Lăng Phong cố ý quên Quang Minh thần dạy. So với ta kém. Bàn về phạm vi thế lực. Ta tối thiểu có một thành trấn. Ngươi không có. Bàn về nhân mã. Cái này ngươi thật sự so với ta nhiều. Thế nhưng nhiều người vô dụng. Một đám ô hợp chi chúng. So với ta bên này tinh binh cường tướng kém không ngừng một điểm hai điểm. Thật sự là nhiều lắm. Ở Lăng Phong nói đoạn văn này trong lúc. Long Dương nhỏ giọng hỏi Long Tuyệt. Cha, cứ như vậy để đệ đệ tiếp tục kích thích người sao? Người xem cái kia Quang Minh giáo chủ mặt. Đã có điểm biến hình. Tuy rằng nói là kích thích điểm. Có điều nhưng là lời nói thật. Để hắn tiếp tục. Long Tuyệt rất không chịu trách nhiệm địa trả lời. Hắn thật giống quên. Lần này là hai quân nói chuyện. Tiếp tục như vậy tựa hồ không có ý nghĩa gì. Đàm luận không ra cái gì thực chất gì đó. Xem ra vừa bắt đầu. Long Tuyệt không có ý định cùng đối phương nói chuyện gì. Chẳng qua là lo lắng Lăng Phong nguy hiểm mới có thể như vậy coi trọng. Cái này cũng được. Long Dương đẳng nhân nhìn một chút Long Tuyệt. Tiếp theo sau đó xem Lăng Phong bên này. Lăng Phong tiếp tục nói. Vì lẽ đó, ta căn bản cũng không có cần phải cho ngươi đồ vật. Hoặc là ngươi tìm cho ta cái lý do. Hoặc là ngươi liền lấy ra điểm thành ý đến. Dựa vào, tiểu tử này muốn lừa gạt. Thực sự là phục rồi hắn. Vào lúc này tình hình như thế, hắn đều có thể nghĩ đến lừa gạt một điểm chỗ tốt. Long Tuyệt rất vô lực nhìn Lăng Phong. Ngươi, rất tốt, ha ha, rất tốt. Áo Lý Sâm giận quá mà cười. Đỏ mắt tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Hiện tại liền để ngươi đắc ý một hồi. Đến thời điểm sẽ có ngươi hối hận thời điểm. Có thật không? Ta thật sợ hãi. Lăng Phong một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Rõ ràng ở trào phúng Áo Lý Sâm. Áo Lý Sâm nhịn xuống lửa giận. Chuyển hướng Long Tuyệt bên kia. Cắt đề tài chính nói. Lần này ta tới nơi này có vài chuyện. Có điều chỉ muốn các ngươi đáp ứng rồi một chuyện. Những chuyện khác cũng không cần nói chuyện. Chuyện gì? Long Tuyệt đơn giản hỏi. Rất đơn giản. Chỉ muốn các ngươi có thể giao ra người này. Vậy chúng ta liền rút quân. Áo Lý Sâm chỉ vào Lăng Phong nói rằng. Chúng ta sở dĩ phát động lần này chiến tranh. Chính là muốn bắt hắn đi tiếp thu thần thẩm phán. Vì Quang Minh thần chúng ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù chiến tranh cũng ở đây không tiếc. Áo Lý Sâm lời nói này. Đại nghĩa lẫm nhiên. Vì là Quang Minh thần dạy khởi xướng chiến tranh mang theo thần thánh vầng sáng. Có điều người ở chỗ này nhưng đều biết đây chỉ là một hoa lệ cớ. Mà trên thực tế mặc kệ có hay không Lăng Phong đều giống nhau sẽ có như vậy một lần chiến tranh. Mà sở dĩ Áo Lý Sâm hiện tại thay đổi ý tứ. Là bởi vì hắn chúng phát hiện mình rất khó nuốt vào áo đặc công quốc đoạn xương này. Bọn họ tuy rằng còn chưa ý thức được lần này chiến tranh bọn họ sẽ không thắng lợi. Còn tưởng rằng mình có thể thắng lợi. Thế nhưng chỉ ít bọn họ đã biết. Coi như là thắng rồi lần này chiến tranh. Sự tổn thất của chính mình sẽ lớn vô cùng. Lấy Quang Minh thần dạy phong cách hành sự. Bọn họ chắc chắn sẽ không làm như vậy hy sinh. Bọn họ chỉ có thể rút lui trước cách. Sau đó sẽ liên hợp ngoài hắn ra quốc gia. Đặc biệt là Tam Đại Đế Quốc. Đồng thời tiêu diệt áo đặc công quốc. Lý do chính là áo đặc công quốc xúc phạm Quang Minh thần. Đương nhiên bọn họ chưa hề nghĩ tới. Tam Đại Đế Quốc có nguyện ý hay không hỗ trợ. Bọn họ cho rằng Tam Đại Đế Quốc là thiết yếu hỗ trợ. Trước không cần Tam Đại Đế Quốc là bởi vì cảm thấy không cần như thế. Quang Minh thần dạy người sẽ không biết. Tam Đại Đế Quốc đã muốn đưa bọn họ diệt trừ. Như thế nào sẽ nghe bọn họ đi tiến công áo đặc công quốc? Lần này chiến tranh, bất luận kết quả làm sao? Quang Minh thần dạy đều sẽ diệt vong. Chính xác tới nói, là bọn hắn quyền lợi sẽ diệt vong. Bởi vậy hậu thế cho rằng phát động cuộc chiến tranh này là Quang Minh thần dạy tự đào hố chôn hành vì đem tăng số thần quyền biến mất cử động. Nếu như chúng ta không muốn, các ngươi lại sẽ như thế nào đây? Long Tuyệt Đẳng Nhân đối với lần này rất khinh thường. Cái kia nghênh tiếp các ngươi chính là diệt vong. Các ngươi cần nghĩ cho rõ. Hy sinh một người, muốn so với toàn bộ các ngươi hy sinh thật là tốt. Áo Lý Sâm kiêu ngạo nói. Ha ha, chấm ngoặc kép, ha, chấm ngoặc kép. Long Tuyệt Đẳng Nhân toàn bộ cười ha ha. Áo Lý Sâm câu nói này thật sự là khiến người ta cảm giác đến buồn cười. Bọn họ có nghĩ tới Quang Minh thần dạy người sẽ rất tự đại. Thế nhưng không nghĩ tới tự đại cái trình độ này. Áo Lý Sâm thẹn quá thành giận nói. Các ngươi quá vô lễ. Ác ma chính là ác ma. Người ở bên cạnh cũng giống như vậy. Bối đế, chúng ta đi thôi. Tên ngu ngốc này hoàn toàn không đáng chúng ta ở đây lãng phí thời gian. Ngày mai Kakata còn muốn kết hôn. Không thời gian cùng hắn chơi. Lăng Phong lôi kéo bối đế. Liền chuẩn bị rời đi. Kết hôn. Hừ hừ. Thiệt thòi ngươi còn có tâm tình kết hôn. Áo Lý Sâm hừ lạnh nói. Hắn nghe được Lăng Phong lời này sau khi. Liền nhớ lại lần này tới một nguyên nhân khác. Tâm tình đương nhiên là có. Không sợ thành thật nói cho ngươi biết. Các ngươi đám người ô hợp này tới nơi này. Căn bản là ảnh hưởng không được tâm tình của ta. Muốn nói có nói. Chẳng qua là cảm thấy phiền. Các ngươi lại như con ruồi như thế phiền. Lăng Phong trực tiếp trả lời một câu. Cũng không sợ tổn thương Áo Lý Sâm tự tôn. Bởi vì hắn không đáng tôn trọng. Vốn là Lăng Phong không dự định lợi hại đến đâu phía sau tên ngu ngốc này. Thế nhưng cái kia ngớ ngẩn lại nói mấy câu nói. Để hắn ngừng lại. Thật sao? Coi như thiếu mấy cái cô dâu. Cũng không ảnh hưởng tới tâm tình của ngươi sao? Vẫn là nói, ở trong lòng của ngươi, các nàng là thuộc về có cũng được mà không có cũng được. Lăng Phong xoay người, lạnh lùng nhìn Áo Lý Sâm, dùng một loại có thể để cho không khí đóng băng ngữ khí nói rằng. Nói đi, các ngươi có điều kiện gì? Tất cả mọi người cảm thấy Lăng Phong ý lạnh, đặc biệt là Áo Lý Sâm, cảm giác mình thật giống như ở trong hầm băng, toàn thân phát lạnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.